Chương 221, khó bể phân biệt vụ án. Nam nhân kia nhìn xem hung hãn gian, doa đến vội vàng tránh thoát gian trói buộc, hốt hoảng hướng phía mình ô tô chạy tới. Ai biết, hắn mới vừa lên xe bị gian dùng hai chân song song bay lên đá nát ô tô pha lê, từng thanh hắn từ trong ô tô tún đi ra. Xin ỉ trịa cùng mỏ dỉ cổ gõ rổ cu nở dê đuổi tới, nhìn xem gian như thế bưu hãn, xin ỉ trịa cũng là vì đó xấu hổ. Ngươi thật là có đảm lượng à, làm một cái hung thủ cũng dám đến ta thám tử lừng danh nơi này đến mau nói, ngươi đến cùng đem ạ kệ mỉ thế nào. Mỏ dỉ cổ gõ rổ nổi giận đùng đùng đi vào gian trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn áng chừng bắt đầu. Cái kia, ta không phải hung thủ. Ta giống như ngươi là cái thám tử tư. Nam nhân kia bị dọa đến run rẩy, vội vàng cho thấy thân phận của mình. A, thám tử tư mò dị cổ gõ rộ một mặt hồ nghi nhìn xem nam tử này, chung quanh người qua đường khu nở dê dừng lại nhao nhao chú mục. Mò dị cổ gõ rộ vì ổn thỏa, liền đem nam nhân này đưa đến thám tử sở sự vụ thẩm vấn. Ta đã nói rồi, ta thật là thám tử. Nam nhân này cực lực giải thích, chính là vì để mò dị cổ gõ rộ tin tưởng mình thân phận. Thế nhưng là hắn nói thế nào, mò gì cổ gõ rô đều là không tin hắn, ngược lại lớn tiếng chất vấn, thiếu nói đùa ta, đã ngươi nói ngươi là thám tử, vậy tại sao muốn nhìn thấy chúng ta đảo tàu đâu? Đó là bởi vì ngươi nữ nhi đột nhiên đuổi đi theo, ta tương đối nhát gan, cho nên liền chạy đi. Nam nhân này lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta bộ này thái dương kính mắt cũng là vì không cho đối thủ xem thường ta. Mới cố ý mua chớ gạt ta. Mỏ gì cổ gõ rỗ đột nhiên đem ánh mắt của người đàn ông kia đoạt lại, làm hắn nhìn thấy nam nhân này con mắt lúc, xin ý trịa cùng hắn đều là cười lên ha hả. Đó là một đôi hai mắt thật to, nếu như sinh trưởng ở nữ hài tử trên ánh mắt, có thể nói nàng đáng yêu, thông minh lanh lợi, nếu như sinh trưởng ở một người trung niên nam nhân trên thân, vậy liền lộ ra vô cùng buồn cười. Các ngươi hai cái cho ta thành thật một chút. Đây chính là quan hệ ạ kệ mì an toàn chuyện lớn. Nhìn xem mò gì cổ gõ rổ cùng xì nì chỉa còn có thời gian đang cười nhạo ánh mắt của người khác, ga nhờ tâm nhã đẹp an toàn gian lập tức nổi trận lôi đỉnh. Cảm nhận được gian lửa giận hừng hực, hai người lập tức trở nên nghiêm túc lên. Như vậy ngươi cu nở dê giống như ta, nhận được hỗ trợ tìm kiếm mì dạ nổ kiện tam tiên sinh ủy thác án kiện hiện tại, mò gì cổ gõ rổ cũng đã tin tưởng người này nói lời, khỏi cần phải nói. Chỉ riêng hắn cặp mắt kia chính là một chuyện cười, dạng này người làm sao lại là hung thủ. Đúng vậy, chỉ là ta cảm thấy ủy thác ta mì dạ nổ người nhà có chu tờ kỳ quái, người này. Nói xong, cái này thám tử từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp phóng tới trên mặt bàn. Nhìn thấy cái này trong tấm ảnh nam nhân, xin ý chia liền biết hắn hẳn là cùng mì dạ nổ ạ kệ mì cùng một chỗ cướp bóc ngân hàng cướp phạm. Cái này thám tử chỉ trên bàn ảnh chụp. Hắn nói với ta muốn ta giúp hắn tìm rời đi Cửu Châu đến Tokyo công tác duy nhất thân ca ca. Nghe được cái này thám tử nói như vậy, mò gì cổ gõ rồ cũng có chút kỳ quái. Mị dạ nổ kiện tam tiên sinh ngoại trừ ạ kệ mỹ bên ngoài, liền không có cái khác thân nhân A còn có A33. Ạ kệ mỹ tiểu thư ban đầu là nói ba của hắn là từ Sơn Hình đi vào Tokyo gian sau khi nghe được, cũng là vội vàng nói bổ sung. Nói như vậy đích thật là rất kỳ quái A. Cái này trên thế giới không có khả năng có hai cái mỹ dạ nổ kiện tam tiên sinh. Mò gì cổ gõ rồi nhìn trên bàn ảnh chụp, cảm giác vô cùng nghi hoặc không hiểu. Còn có một chút ta cảm thấy kỳ quái phi thường kỳ quái, ta tại mỹ dạ nổ kiện tam tiên sinh công tác taxi đi biết được, mỗi đến trạng vạng tối mỹ dạ nổ tiên sinh liền không lại kéo người, mà là đang một cái giống nhau tuyến đường bên trên qua lại mở ra taxi, mà lại tốc độ tương đương nhanh. Cái này thám tử rất tự giác đem tự mình biết tin tức lấy ra cùng hưởng, lúc đầu coi là sẽ hữu dụng chỗ, ai biết mò gì cổ gõ rồ lại là khoát tay áo, rất không thèm để ý nói, cái này ngược lại không có gì kỳ quái, người đã trung niên toàn thân chính là các loại áp lực, có lẽ hắn là vì buông lỏng trong công tác gáp lực đâu. Nói, mò gì cổ gõ rồ cầm lên trên bàn ảnh chụp hỏi, gia hỏa này tên gọi là gì à, hắn cứ gọi mì dạ nổ minh một. Là cả người cao 1m9 trở lên khôi ngô nam tử. Cái này thám tử xuất ra bút ký của mình, nhìn thoáng qua tin tức phía trên, thuận miệng nói ra. Cái gì rất cao lớn khôi ngô nam tử mò gì cổ gõ rổ sau khi nghe được rất là giật mình, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta gặp qua hắn, không có sai, đạt được cái này thám tử khẳng định trả lời. Mò gì cổ gõ rổ nhéo nhéo cái cằm, mở gủ cảnh sát từng nói nam tử cao lớn chẳng lẽ đúng. ngươi có phải hay không đối với vị này nam tử cao lớn nói Mị Dạ Nổ tiên sinh nơi ở đó là đương nhiên a, dù sao đây là công việc của ta a, bất quá tại cái kia đằng sau vị kia Mị Dạ Nổ kiện tam tiên sinh bị giết, cho nên ta đã cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Cái này thám tử cũng không có dấu giếm, đem tự mình biết toàn bộ mới nói đi ra. Không sai, căn cứ bây giờ được tư liệu phỏng đoán, hẳn là nam nhân này giết chết Mị Dạ Nổ tiên sinh, sau đó mang đi ạ kệ mì, còn có, gia hỏa này liên lạc địa chỉ ngươi biết ở nơi nào sao? Thật xin lỗi, cái này thám tử ấy nấy đối với mỏ gì cổ gò rổ khoát tay áo, đều là hắn một tuyến cùng ta liên lạc. Nói như vậy liền không có đầu mối mỏ gì cổ gò rổ rất im lặng nhìn thoáng qua cái này thám tử, có chút khi dễ nói. Thật xin lỗi a, cái này thám tử hiển nhiên biết mình không giúp đỡ được cái gì, vẫn nói xin lỗi. Xin nghỉ chỉ không thèm để ý bọn hắn hai cái sức sẹo thám tử, điều động mình trên ánh mắt trinh sát khí, bắt đầu tìm kiếm Mị Dạ Nổ ạ kệ mì hạ lạc. Trước đó Mị Dạ Nổ ạ kệ mì đến mỏ gì thám tử sở sự vụ thời điểm, xin nghỉ chỉ thư A Cơ đem một cái máy đo năng lượng phóng tới trên đồng hồ đeo tay của nàng. Ngay sau đó, xin nghỉ chỉ làm bộ đi ra ngoài một chuyến, ở bên ngoài tản bộ một vòng đằng sau, liền láo xưng mình tìm được gạ kệ mì hạ lạc. Bán tín bán nghi mò gì cổ gò dô bọn hắn đi theo xin nghỉ chia đằng sau đi tới một nhà trong khách sạn, cái kia thám tử đi vào quán trọ sân khấu, xuất ra tấm hình kia hỏi, xin hỏi người này có phải hay không ở chỗ này nhận lấy ảnh chụp? Sân khấu quản lý nhìn thoáng qua đằng sau, rất bình tĩnh nói, không sai. Người này liền ở tại chúng ta quán trọ 802 đạt được địa chỉ đằng sau, xin nghỉ chia bọn hắn liền hướng phía cửa thang máy đi qua. Đè xuống số lượng 8 đằng sau. Cũng không lâu lắm, cửa thang máy liền mở ra, từ bên trong đi ra một cái thân mặc trang phục màu đỏ mỹ nữ, màu đỏ áo phối hợp màu đỏ váy ngắn, màu đỏ váy ngắn bao khỏa về lên. Dưới mông là tuyết trắng đại dài. Chân. Cái này dài. Chân mỹ nữ chính là Mị Dạ Nổ ạ kệ mì, không phải ăn mặc Mị Dạ Nổ ạ kệ mì, mà là Mị Dạ Nổ ạ kệ mì chân chính bộ dáng. Nàng đẩy xe đẩy nhỏ từ trong thang máy đi ra. Xe đẩy nhỏ mặt trên còn có lấy 3 cái dương. Hiển nhiên, Mị Dạ Nổ ạ kệ mỉ cũng không có ngờ tới xin nghỉ chia bọn hắn biết đuổi tới nơi này đến. Trong lúc nhất thời bối rối để tay chân của nàng có chút lộn xộn, xe đẩy nhỏ bên trên cái dương từ phía trên rớt xuống. Mỹ nữ, làm sao không cẩn thận như vậy a, cái dương còn không có rơi trên mặt đất thời điểm. Xin nghỉ chia liền đem nó nhận lấy. Nhẹ nhàng đem nó đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên. Xin ỉ chia trải qua thân thể của hắn thời điểm, xin ỉ chia đem đầu tiến đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói, ạ kệ mì, chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a, nghe được xin ỉ chia, Mị Dạ Nổ ạ kệ mì thân thể hơi sững sờ, đang chuẩn bị phản bác thời điểm, xin ỉ chia tay đột nhiên đặt ở nàng vểnh lên. Trên mông, xuyên qua nàng màu đo váy ngắn, trực tiếp khoảng cách gần vuốt ve nàng tuyết trắng bờ mông. Bởi vì xin ỉ chia cùng với nàng là sai đối diện dáng vẻ, bởi vậy, gian các nàng ai cũng không có phát hiện xin nghỉ chia hỏng động tác, ngoại trừ người trong cuộc Mị Dạ Nổ ạ kệ mì. Xin nghỉ chia bàn tay tùy ý phủ. Sờ lấy Mị Dạ Nổ ạ kệ mì vểnh lên. Mông, lập tức, một cỗ kỳ lạ dòng điện quét sạch toàn thân của nàng, cái kia ấm áp bàn tay phủ. Sờ để Mị Dạ Nổ ạ kệ mì cảm giác thân trào lên một dòng nước ấm, để thân thể của hắn một trận sốt giòn. Nha, không khỏi muốn có quáp. Mềm xuống tới. Ả kệ mỉ mỹ nữ, chúng ta biết gặp lại nhìn xem Mị Dạ Nổ Ả kệ mỉ kẹp chặt ngọc. Chân, xin nghỉ chia rất đắc ý xuất ra bàn tay của mình, ở trước mặt nàng mà ngửi một cái trên tay hương khí, ngay sau đó, quay người tiến nhập thang máy. Mị Dạ Nổ Ả kệ mỉ khuôn mặt thường đỏ, không tự chủ được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong thang máy cái kia anh Tuấn Nam Nhân, yên lặng nội tâm giờ phút này có xúc động, thật giống như ngàn năm băng sơn bắt đầu hòa tan đồng dạng. Đi vào 802 gian phòng, mọ gì cổ gõ rổ gõ rất nhiều lần đều không có người trả lời, có chút bực bội hắn dứt khoát trực tiếp giữ cửa phá tan. Đợi đến bọn hắn đi vào gian phòng, chỉ gặp phòng đen kịt bên trong, một người trung niên nam nhân ngồi tại cái bàn bên cạnh. Gian đi đến vách tường vừa đánh mở đèn, lập tức đập vào mi mắt chính là đã chết đi cái kia nam tử trung niên. Kịt nặc trên áo sơ mi dính đầy máu tươi, trong tay hắn còn có không có uống xong rót trang địa. Đang từng giọt nhỏ tại trên sàn nhà. Mò gì cổ gõ rồ đi đến người chết trước mặt, từ trong ngực xuất ra một cái thủ cân, đệm lên thủ cân đem cái chết người trong tay rót trang bia cầm xuống tới, cẩn thận ngửi ngửi bên trong hương vị, hơi nghi hoặc một chút nói, đây là ca ly thị ổ xì ạ nạt hương vị, chẳng lẽ hắn là thụ không đến giết người áp lực mà lựa chọn tự sát? Ta lập tức đi thông chi cảnh sát. Nói xong, gian liền vội vã chạy ra ngoài. Mò gì cổ gõ rồ thăm dò hiện trường thời điểm, xin ý chia ngay tại trong phòng đi dạo. Tại cái bàn bên cạnh hắn phát hiện ba cái nhôm hợp kim cái dương, cả đám đều đã bị mở ra. Rất hiển nhiên, đồ vật bên trong toàn bộ đã bị người khác lấy mất. Về phần là cái gì, xin ý chia cũng có thể đoán được. Chính là mì dạ nổ ạ kệ mì cùng cái này hai cái người chết vài ngày trước cùng một chỗ cướp bóc 1 tỷ nguyên. Thăm dò xong hiện trường, mò gì cổ gõ rổ từ mở gủ cảnh sát nơi đó cũng được biết, cái kia người chết mì dạ nổ kiện ba cây vốn cũng không có nữ nhi, mà lại hắn xuất sinh cùng lớn lên địa phương đều là tại Tokyo. Tin tức như vậy để mò gì cổ gõ rổ một mặt mồ hôi lạnh, khó mà tin được hắn nghe được tin tức này. Mà xin nghỉ trịa thừa dịp gian ra ngoài báo động thời điểm, QNZ cùng mò gì cổ gõ rổ lên tiếng chào hỏi, nói mình có việc, nói xong, liền nhàn nhã đi ra. Vừa rồi hắn chiếm mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ tiện nghi thời điểm, tại nàng màu đo trên váy ngắn thả thiết bị truy tìm. Cho nên, chỉ cần mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ không thối lui nàng màu đo váy ngắn, như vậy, xin ý chia liền sẽ thời khắc biết hành tung của nàng.